Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cái nam hài. Nam hài sẽ giống mẹ thân. Hắn thích ngươi. Tương lai sẽ là cái đẹp hảo hài tử. Hắn không ngừng nói. Trước đây từng nói. Nếu nữ hài tử liền gọi Hoa Tẫn. Nhưng bé trai gọi là gì hắn định như ngươi bình thường điêu ngoa. Ngươi nếu không cho hắn thủ một dễ nghe. Hắn chắc chắn sẽ oán ngươi. Toàn cơ theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Đột nhiên, nàng đối với hắn ngoác ngoác môi. Sau đó ý bảo hắn thấu qua đây. Lê Thiên Tuế cúi xuống thân. Nàng mới khải môi, cười khẩy nói. Lê Thiên Tuế, ngươi là yêu ta. Người này ác ma, lại là yêu ta. Ha ha ha, Lê Thiên Tuế sửng sốt. Toàn cơ dùng hết sức lực cười ra tiếng. Xám trắng trên mặt. Kia máu tươi là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Lê Thiên Tuế ngẩng đầu. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Phút chốc, hắn siết chặt nàng hàm dưới. Liền dùng sức hôn xuống. Kia hôn dường như muốn đem tính mạng của nàng đều tỉnh lại. Thô lỗ lực, hung ác trừng phạt. Lạnh lẽo đầu lưỡi bị nàng tràn đầy mãn máu tươi sở vây quanh. Hắn ôm chặt nàng. Muốn bóp nát nàng xương cốt bình thường nàng ôm vào trong lòng. Chăm chú dựa vào, thẳng đến bọn họ nhiệt độ cơ thể trở nên như nhau lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, hắn buông lỏng ra nàng, mà nàng một đôi đẹp con ngươi sớm đã nhắm lại, trên mặt tái nhợt, cũng sớm đã mất đi quang thải. Toàn nhi, hắn sờ soạng sờ mặt nàng gò má, nàng nhiễm máu đen một chút xóa đi, cô gái tay yên tĩnh thủy trên mặt đất, mà máu của nàng dịch chảy qua nơi. Bị tẩm bổ khai ra đẹp màu đỏ hoa nhỏ. Hắn nhíu mày. Xả đi chỗ đó một ít hoa nhi. Nhưng hắn vừa mới xả đi. Này hoa lại dài quá đi ra. Một đóa một đóa. Theo thổ địa thượng bắt đầu nở rộ. Kia thật to một mảnh. Đỏ tươi nhị. Nhẵn nhụi cánh hoa. Ngẩng đầu. Đón phong. Cực kỳ giống cái kia từng nay kiêu ngạo không gì sánh nổi cô gái. Cưỡi xích bằng điều. Ở trong gió như ngọn lửa đỏ bàn bay lượn. Toàn nhi, toàn nhi. Hắn hô nhỏ. Không người đáp lại. Toàn nhi, toàn nhi. Toàn cơ, toàn cơ. Toàn cơ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Lê Thiên Tuế đột nhiên bộc phát ra kia kinh thiên giống giận. Một trận cuồng loạn. Kia bốn phía dường như đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Có băng lạnh tuyết điên cuồng rơi xuống. Tứ lược ở bọn họ xung quanh. Hắn con ngươi đỏ, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Trường kiếm cắm vào bùn đất lý. Chấn đại địa đều ở lay động. Băng tuyết bay tán loạn. Cực kỳ giống kia mất trật tự sát khí cùng tức giận. Một khác kia, bầu trời, dường như đều bị nhiễm đỏ ở một khác chỗ dưới ánh trăng. Bảo bảo không khóc, mẹ ngươi nhất định sẽ không chết. Khuynh Anh một mặt chạy trốn một mặt an ủi trong lòng trẻ mới sinh. Nhưng mình lại trước rầm lạp lệ rơi đầy mặt. Con đường phía trước thấp thỏm bất bình. Nàng đều quên muốn sử dụng chú pháp. Cứ như vậy chạy trốn. Không ngừng chạy trốn. Lam Tranh nói sẽ cứu mẹ ngươi. Hắn nói. Nàng một bên lau nước mắt. Một bên nỉ non. Nhưng trong lòng vô hạn đau đớn. Lam Tranh. Lam Tranh. Người rốt cuộc lại chỗ nào bóng đêm thê lương. Khuynh Anh không ngừng về phía trước chạy trốn. Phía sau truyền đến kia làm nhân tâm quý rít gào có tiếng. Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Nàng cũng không dám cởi ra trong lòng đứa bé bị che lại giọng. Rất sợ hắn to rõ tiếng khóc sẽ đưa tới này đuổi bắt ma vật. Chính nàng cũng khóc nghẹn ngào. Khóc mơ hồ phương hướng. Một mặt tối như mực trong bóng đêm không ngừng đi trước. Vừa dùng bẩn thỉu ngón tay xoa không ngừng chảy xuống nước mắt. Nàng trong đầu loạn thành một đống. Không biết hiện tại nên đi kia. Không nên đi đâu. Bầu trời truyền đến đã đấu có tiếng. Có lẽ Lam Tranh liền ở nơi đó. Nhưng nàng không muốn đi. Không muốn đang nhìn toàn cơ thống khổ sau. Lại đi nhìn kia viết tàn nhẫn đã đấu chém giết cảnh. 30 vạn tu la thiết kỵ. Định không phải như thế bày ra đến xem. Mà Lê Thiên Tuế kia không ngừng tuôn ra ám dạ ma vật. Cũng không phải như vậy dễ đối phó được. Tối nay đã định trước sẽ là một hồi liệt chiến. Nàng không muốn làm cho Lam Tranh thấy nàng nhiều như vậy nước mắt. Không muốn hắn còn vì mình phân tâm thần. Không muốn làm cho hắn vì tâm tình của mình mà bị ảnh hưởng. Nàng sợ mình sẽ chất vấn hắn. Vì sao toàn cơ chết? Nàng sợ mình sẽ nhịn không được chỉ trích hắn. Vì sao không sớm một chút cứu đi toàn cơ? Nàng tin tưởng hắn. Nhưng đang suy nghĩ khởi toàn cơ chi thì nàng cũng chỉ sẽ rơi lệ. Kia từng nay cao gầy sán lạn bóng dáng. Ở nàng mới tới thần giới chi thì sớm đã trước mắt khó có thể ma diệt ân tình. Nàng từng nay ngưỡng vọng kia cao cao rong ruổi nàng. Hy vọng mình có một ngày giống như nàng, giống kia tự do chim chóc. Không ngừng bay lượn. Nhưng người kia lại nàng làm hỏng. Cẩn thận, đột nhiên. Một bóng dáng theo bên cạnh bay tới. Đem Khuynh Anh đánh về phía mặt đất. Hiểm hiểm tránh thoát kia muốn đánh lén nàng một cái ma vật. Lại phản vung tay lên. Một mặt đằng điều ném ra. Đem ma vật đánh lùi ba trượng. Người đang làm cái gì? Không biết nguy hiểm sao? Người nọ vừa mới giống hoàn. Vừa nặng nặng ho khan. Khuynh Anh sửng sốt. Lúc này mới lau khô nước mắt thấy rõ đối phương hình dạng. Nam Huân. Phục mà lại thấy được bộ ngực hắn tràn ra huyết hoa. Trong lòng vừa kéo. Người bị thương. Nam Huân che ngực. Quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đang muốn đừng khai tầm mắt. Phút chốc lại chăm chú tranh hướng về phía nàng. Người khóc. Dừng một chút. Lại nhìn chằm chằm trong ngực nàng bích lục mắt đứa bé. Của ngươi. Khuynh Anh nước mắt một chút lại dũng đi ra. Tranh hắn vài giây. Chợt một phen đẩy hắn ra. Làm cho hắn vừa lúc tránh thoát lại một cái ma vật tập kích. Lại đứng lại, trong miệng niệm quyết, long trọng ánh sáng theo trên người nàng tràn đầy khai. Vô số cánh hoa hình thành gai nhọn. Thứ hướng kia gầm thét nếu thứ công kích đi lên ma vật. Chỉ là một chớp mắt, nó cũng đã nứt ra khai. Hồi phi mai một, Nam Huân mở to mắt. Người kỷ thì trở nên mạnh mẽ. Khuynh Anh lấy mờ u bàn tay lung tung lau một phen nước mắt. Kéo hắn liền xoay người giấu tới trên một cây đại thụ đi. Lại che một tầng kết giới. Khàn khàn hừ hừ. Người quản ta kỷ thì trở nên mạnh mẽ. Đó là ở một khắc kia. Lại có vô số ma vật từ trong bóng tối độn tìm mà đến. Tham lam siêu tầm bọn họ khí tức. Ở vùng này thật lâu xoay quanh không đi. Không ngờ ma vật số lượng lại sẽ tăng nhanh như vậy. Nam Huân trong giọng lộ ra suy yếu. Lê Thiên Tuế một kiếm kia đưa hắn thương rất nặng. Hắn mất thật lớn kính mới ngạnh chống qua đây. Nếu không phải muốn mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn định không sẽ lớn như vậy thật xa mang theo thương tới tìm nàng. Còn một đường lo lắng nàng sẽ không có việc gì. Có thể hay không bị thương. Có thể hay không bị lợi dụng đi. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ sống tốt hơn hắn nhiều. Không chỉ mình trốn ra được. Còn dẫn theo một tiểu nhân như vậy. Khuynh Anh theo Nam Huân ánh mắt nhìn về phía trong lòng mình. Thấy hắn hoài nghi nhìn kia đáng yêu tiểu bảo bảo. Vẻ mặt tâm sự còn đều viết ở trên mặt. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Người nghĩ quá nhiều. Dừng hảo một trận. Mới mím môi nói. Là công chúa toàn cơ đứa bé. Nam Huân sửng sốt. Khuynh Anh đưa tay đi trẻ mới sinh. Nhưng nhìn nhìn. Kia cố gắng kiềm chế nước mắt lại ùm ùm ngã xuống. Cách chương.